Chương 1333, nỗi đau như cắt. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Lưu Bộ trưởng nói quá lời, ta thu dô y tiền khám bệnh, dĩ nhiên là có nghĩa vụ là Lưu láo trị liệu. Bất quá ta chữa bệnh có trị liệu của mình kế hoạch, hy vọng lần sau Lưu Bộ trưởng không muốn lại đánh loạn ta trị liệu kế hoạch. Hạ Nhược Phi y tư chính là, nên tới cửa khám lại thời điểm ta tự nhiên sẽ lại đây, mà không phải là các ngươi tự chủ trương gọi điện thoại mời ta. Lưu Quần Phong nghe vậy cũng không khỏi sinh ra vẻ tức giận tâm ý, bất quá hắn hiện tại bởi vì Lưu Hạo Quân sự tình tâm loạn như ma, cũng không tâm tư cùng Hạ Nhược Phi chí khí. Huống chi hiện tại hắn cũng không dám đắc tội Hạ Nhược Phi, bởi vì Lưu gia chống trời Bạch Ngọc trụ Lưu lão gia tử sự sống còn, liền khống chế ở Hạ Nhược Phi trong tay đây, vì lẽ đó, Lưu Quần Phong chỉ là yên lặng gật gật đầu, hướng Hạ Nhược Phi dùng tay làm dấu mời, sau đó tự mình ở phía trước dẫn đường. Hai người rất nhanh đi tới Lưu lão gia tử gian phòng. Hạ Nhược Phi vào cửa vừa nhìn, Lưu lão gia tử sắc mặt một mảnh hôi bại, tinh thần tương đối vẻ hoài, giữa hai lông mày càng là có hóa không ra khuôn mặt u sầu. Hạ Nhược Phi trong lòng rất rõ ràng, Lưu lão gia tử như vậy trạng thái, khẳng định không phải là bởi vì bị bệnh duyên cớ, nói vậy lần này bọn họ vì Lưu Hạo Quân sự tình bỏ ra cái giá không nhỏ. Lưu lão gia tử gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, mạnh lộ nụ cười chào hỏi nói, Hạ tiên sinh tới rồi khổ cực ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, hướng Lưu lão gia tử đi rồi đi qua. Lưu lão, ngài khí sắc xem ra không là rất tốt, này hai ngày không nghỉ ngơi tốt vẫn không có đúng hạn uống thuốc. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nói, theo lý thuyết phục dụng ta cung cấp viên thuốc phía sau, ngài trạng thái nên sẽ không như vậy. Lưu lão gia tử lộ nở một nụ cười khổ, vung vung tay nói, cùng Hạ tiên sinh y lý thuật không quan hệ, là chính ta có một số việc ai không nói cũng được Hạ tiên sinh, nếu đã tới, liền khổ cực ngươi vì ta kiểm tra một chút đi. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, gật gật đầu đến trước giường, đưa tay khoác lên Lưu lão gia tử trên mạch môn, hơi nhắm mắt, thả ra lực lượng tinh thần đi cảm ứng Lưu lão gia tử tình huống trong cơ thể. Trên thực tế Hạ Nhược Phi mỗi lần tới tái khám, duy nhất cần chú ý chính là Lưu lão gia tử tốc độ khôi phục sẽ hay không quá nhanh. Dù sao hắn là đem một đợt điều trị viên thuốc một lần giao cho Lưu gia, tuy rằng người nhà họ Lưu làm trái lời dặn của bác sĩ, gia tăng dùng thuốc tề lượng độ khả thi cực thấp, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này. Nếu như Lưu lão gia tử gia tăng dùng lượng thuốc, cái kia tốc độ khôi phục liền có thể so với bình thường muốn tới cũng nhanh một ít. Đương nhiên, mặc dù là xuất hiện tình huống như thế, Hạ Nhược Phi cũng hoàn toàn có thể ứng đối, hắn là dựa theo mỗi ngày phục dụng một hoàn số lượng cho Lưu gia cung cấp viên thuốc, nếu như Lưu lão gia tử dùng nhiều, vậy thì mang ý nghĩa cuối cùng có một quãng thời gian đối mặt không thuốc có thể dùng tình huống. Hạ Nhược Phi chỉ có thể đợi đến trên lý thuyết hắn cung cấp viên thuốc dựa theo một ngày một viên tốc độ toàn bộ tiêu hao hết phía sau, mới sẽ tiếp tục cung cấp. Nếu như Lưu gia ăn ngay nói thật, Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể dùng bọn họ bất tuân lời dặn của bác sĩ lý do trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi, không nữa tiến hành đến tiếp sau trị liệu. Nếu như Lưu gia tìm một ít lý do, tỉ như thất thủ hư mất viên thuốc các loại, Hạ Nhược Phi chỉ cần thông qua kiểm tra Lưu lão gia tử thân thể, là có thể nghiêm túc vạch trần bọn họ, đồng thời lời lẽ đanh thép mà tỏ vẻ, bởi vì không có vâng theo lời dặn của bác sĩ, Lưu lão gia tử uống thuốc thừa thãi, dẫn đến trong cơ thể dược hiệu trầm tích, hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất. Coi như cuối cùng tiếp tục là Lưu lão gia tử trị liệu, Hạ Nhược Phi cũng hoàn toàn có thể tiến một bước trì hoãn khôi phục tốc độ. Tổng tất cả cũng sẽ ở hắn khống chế bên trong. Thông qua kiểm tra, Hạ Nhược Phi phát hiện Lưu lão gia tử khôi phục tình huống cùng hắn trong kế hoạch cơ bản nhất trí, có thể thấy được Lưu gia cũng không có dám ở Lưu lão gia tử dùng thuốc bên trong tiến hành bất kỳ thay đổi nào. Hạ Nhược Phi mở mắt ra, lạnh nhạt nói, khôi phục cũng không tệ lắm, bất quá ngài trạng thái tinh thần rất kém cỏi, như vậy trạng thái, đối với dược tính hấp thu là bất lợi. Hiện tại trị liệu là nên bày tại vị trí thứ nhất, tuyệt đối không nên bởi vì là những chuyện khác quấy nhiễu ngài khôi phục. Lưu lão gia tử nhìn Lưu Quần Phong một chút, sau đó mới nói với Hạ Nhược Phi, cảm tạ Hạ tiên sinh lời khuyên, ta sẽ chú ý. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt gật gật đầu, nói, lần trước viên thuốc nên còn đủ phục dụng một quãng thời gian, lần này liền không cho ngài cung cấp, dù sao thừa thời gian quá dài cũng biết tạo thành dược tính trôi đi. Được rồi, hết thảy đều nghe Hạ tiên sinh sắp xếp. Lưu lão gia tử mỉm cười gật đầu nói. Thời gian này, ở một bên Lưu Quần Phong nói, Hạ tiên sinh, có thể không làm phiền ngươi cho phụ thân ta châm cứu không cần. Không đợi Hạ Nhược Phi mở miệng, Lưu lão gia tử chính mình liền cắt đứt Lưu Quần Phong. Quần Phong, ta với các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, làm sao chữa Hạ tiên sinh trong lòng đều nắm chắc. Chúng ta những này ở ngoài được cũng không cần đi ảnh hưởng trong nghề. Hạ Nhược Phi ý tứ sâu xa quay đầu lại nhìn Lưu Quần Phong một chút, sau đó mới cười một cái nói, Lưu lão, trước mắt trạng thái, xác thực cũng không quá thích hợp châm cứu, ngài trạng thái tinh thần quá kém. Hạ tiên sinh, đừng động Lưu Quần Phong nói cái gì, làm sao chữa đều là ngươi định đoạt. Lưu lão gia tử nghiêm khắc nhìn Lưu Quần Phong một chút, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói với Hạ Nhược Phi. Được rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, Lưu lão, cái kia không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. Cha ho nga y tốt dưỡng bệnh. Cảm tạ Lưu lão gia tử nụ cười đầy mặt no y nói, sau đó lại dương giọng gọi nói, Lưu rộng giúp ta đưa tiễn Hạ tiên sinh được rồi. Lao gia vẫn ở cửa chờ đợi triệu hoán Lưu rộng đi vào. Đối với Hạ Nhược Phi cung kính no y nói, Hạ tiên sinh, mời tới bên này. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, ba vẫn là ta đi đưa đi ngươi. Lưu lại Lưu lão gia tử lạnh nhạt nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Hạ Nhược Phi liếc Lưu Quần Phong một chút, sau đó hướng về Lưu lão gia tử hơi gật đầu, liền theo Lưu rộng rời khỏi phòng. Hạ Nhược Phi người tuy rằng rời đi, bất quá lực lượng tinh thần nhưng thủy chung hướng về Lưu lão gia tử gian phòng phương hướng phúc lan ra đi, giam khống Lưu gia phụ tử nhất cử nhất động. Lần này mặc dù không có Lưu Quần Phong mời hắn lại đây tái khám, hắn cũng biết mình tới Lưu gia sân phụ cận, dùng lực lượng tinh thần đến tiến hành điều tra, ít nhất phải sáng tỏ Lưu gia dự định xử lý như thế nào Lưu Hạo Quân. Từ trước mắt Lưu lão gia tử thái độ đến xem, Lưu Hạo Quân phòng trừng lành ít dữ nhiều. Gian phòng bên trong, Lưu lão gia tử nghiêm khắc nhìn Lưu Quần Phong một chút, hỏi, Quần Phong, ngươi liền nghĩ như vậy cho con trai của ngươi mật báo vừa nãy. Lưu Quần Phong đưa Tống Lao ra ngoài, sau đó lập tức liền đem Hạ Nhược Phi đón vào, toàn bộ quá trình đều không có một chỗ cơ hội. Mà Hạ Nhược Phi tự cấp Lưu lão gia tử kiểm tra thời điểm, Lưu lão gia tử cũng không để Lưu Quần Phong ly khai. Chỉ là phía sau hai lần, Lưu Quần Phong đều đang cố gắng muốn tìm cơ hội trước tiên ly khai gian phòng này. Một lần là đột ngột đề nghị Hạ Nhược Phi cho Lưu lão gia tử châm cứu dựa theo Hạ Nhược Phi quy củ, hắn ở chính thức trị liệu thời điểm là không cho phép có bất kỳ người đứng xem, như vậy Lưu Quần Phong là có thể danh chính ngôn thuận rời đi. Một lần khác nhưng là chủ động đưa ra muốn đưa Hạ Nhược Phi đi ra ngoài, mục đích cũng giống như nhau. Lưu lão gia tử đô khoái hoạt thành tinh, đối với Lưu Quần Phong kế vật tự nhiên thấy rõ, đồng thời cũng không chút lưu tình đem Lưu Quần Phong tính toán nhỏ bị đập phá. Lưu Quần Phong mắt ánh sáng không dám cùng Lưu lão gia tử đối diện, hắn hơi cúi đầu nhìn chân của mình nhọn, nói, ba, ta không nghĩ mật báo hử nghị không nhớ ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Lưu lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, vừa nãy Hạ tiên sinh ngươi không nghe sao, ta trạng thái bây giờ liền châm cứu đều không chịu nổi, hơn nữa nếu như kéo dài như vậy trạng thái, trị liệu cũng biết bị ảnh hưởng lớn. Quần Phong a, các ngươi là thật hiếu thuận a, sợ ta khôi phục quá nhanh đúng không? Thường đều muốn tìm ít chuyện cho ta thêm buồn phiền đúng không? Ta nhìn ta không có bị tế bào ung thư giết chết, cuối cùng ngược lại là cũng bị các ngươi những này đứa trẻ chẳng ra gì cháu tức chết. Lưu Quần Phong không khỏi run lên trong lòng, đặc biệt là làm Lưu lão gia tử cái kia sắc bén mắt ánh sáng nhìn chăm chú ở trên người hắn thời điểm, hắn cũng cảm giác phảng phất ở phía trên cổ hung thú nhìn chăm chú vào giống như, cả người đều cảm giác không dễ chịu. Lưu Quần Phong giải thích nói, ba chuyện này ta là thật không biết chuyện nói như vậy, chính là Hạo Quân tự chủ trương lạc. Lưu lão gia tử nói một cách lạnh lùng nói. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, ba này có thể không nhất định nói, không chắc có người hãm hại hắn đây. Hạo Quân cùng Tống Khải Minh không thù không oán, làm sao có khả năng không thù không oán không hẳn chứ. Lưu lão gia tử tựa như cười mà không phải cười no ý nói, Tống Khải Minh nhưng là Đông Nam tỉnh cùng Tam Sơn thành phố lãnh đạo, Lưu Hạo Quân ở Đông Nam tỉnh chết kích trầm xa, ảo não chạy trở về, trong lòng hắn đối với Tống Khải Minh liền không hề có một điểm oán hận, coi như trong lòng có ý kiến, cũng không trở thành phát điên đến muốn ám sát Tống Khải Minh. A Lưu Quần Phong vô lực cãi lại, muốn nói hận, hắn hận nhất hẳn là Hạ Nhược Phi mới đúng, làm sao có khả năng tiêu tốn như vậy giá thật lớn đi đối phó Tống Khải Minh đây, cái này căn bản không hợp lý. A ngươi có phải hay không muốn nói, tất cả những thứ này đều là Tống gia ở Vu Hoan hãm hại. Lưu lão gia tử lạnh lùng hỏi. Lưu Quần Phong nói, còn thật có khả năng này, nói không chắc Tống gia căn bản không tìm được hung thủ, mới cố ý bảo chế những thứ đồ này đến lừa bịp được rồi ngươi nghĩ ta là ngu si sao? Lưu lão gia tử một chục giường, lớn tiếng nói, không cần nói gì hết, ngươi này hai ngày trước tiên ở chỗ này ở, đơn vị cũng tạm thời đừng đi. Lưu lão gia tử này rõ ràng cho thấy muốn giam lỏng Lưu Quần Phong, mục đích to lớn nhất tự nhiên là vì phòng ngừa Lưu Quần Phong mật báo. Lưu Quần Phong sắc mặt khẽ thay đổi, nói, ba hạo quân hắn chính là cháu trai ruột của ngài a, ngài làm sao có thể độc ác như vậy, nói rằng nói bậy cái gì? Lưu lão gia tử chừng Lưu Quần Phong một chút nói, tốt rồi, ngươi trước tốt tốt tỉnh táo một chút đi tiếp đó. Lưu lão gia tử dương giọng gọi nói, Lưu Dũng, Lưu Sông thủ trưởng, hai tên vóc người to con đại hán xuất hiện ở cửa. Lưu Quần Phong vừa thấy được hai người này, sắc mặt cũng không khỏi đại biến, cũng biết mình phụ thân lần này là quyết tâm. Lưu lão gia tử lạnh nhạt nói nói, các ngươi mang Quần Phong hạ đi nghỉ ngơi, phải chăm sóc thật tốt cuộc sống của hắn. Là thủ trưởng hai người cùng kêu lên đáp lời. Quần Phong, đem truyền tin của ngươi công cụ đều giao ra đây đi. Lưu lão gia tử nói, ta hy vọng ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Lưu Quần Phong một mặt mất cảm giác đem mình hai bộ điện thoại di động đều móc ra, tiện tay đặt ở Lưu lão gia tử tủ trên đầu giường. Sau đó tiểu như cùng sát chết di động giống như đi theo hai đại hán phía sau, đi ra Lưu lão gia tử gian phòng. Lưu Quần Phong trong lòng vô cùng rõ ràng, ở Lưu Dũng cùng Lưu Sông trước mặt, truyền tin của hắn công cụ căn bản không thể giấu đi ở, cùng với bị hai người lục soát ra, còn không bằng dứt khoát một chút chính mình giao ra đây, miễn cho càng thêm lung túng. Lưu lão gia tử đều vận dụng gia tộc tinh nhuệ nhất sức mạnh đến xem còn hắn, có thể thấy được có bao nhiêu quyết tâm. Hạo quân, có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, liền nhìn chính ngươi. Lưu Quần Phong ở tâm trong lặng lẽ no ý nói. Ba là thật không giúp được ngươi. Hạ Nhược Phi đi tới sân bên trong chuẩn bị lên xe. Vừa nãy từ lầu trên một đường đi xuống, lực lượng tinh thần của hắn một khắc liên tục đang theo dõi Lưu lão gia tử gian phòng, đối với chuyện xảy ra mới vừa rồi tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Thực sự là một trường đặc sắc vở kịch lớn a, Hạ Nhược Phi ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói. Lưu Rộng vẫn đem Hạ Nhược Phi đưa đến bên cạnh xe, đến Hạ Nhược Phi ngồi lên xe, ai ngươi pháp chạy bằng điện cửa chậm rãi đóng lại. Lưu Rộng cũng vẫn như cũ đứng ở bên cạnh xe. Toyota ản phạt chậm rãi khởi động, Lưu Rộng cũng hơi không người hướng về bên trong xe Hạ Nhược Phi hỏi thăm. Xe ly khai Lưu ra sân phía sau, chắc là hướng về trước mở hơn 100 mét, làm xe đi vòng phía sau. Hạ Nhược Phi đột nhiên mở miệng nói, Võ Cường, dừng bên lề đến. Ông chủ, ở đây hình như là cờ ơ mở ngừng đoạn đường. Võ Cường không nhịn được nhắc nhở nói. Không sao, ngươi trực tiếp dừng xe bên lề liền tốt. Phạt tiền ta đến lĩnh giao, giữ phân giữ ta. Hạ Nhược Phi thẳng thắn no ý nói. Rõ ràng Võ Cường không chần chừ nữa, đem xe sang bên chậm rãi dừng lại, đồng thời mở ra song nháy đèn. Hạ Nhược Phi tựa ở mềm mại vũ trụ khoang ghế ngồi, hơi lim di mắt, phảng phất nửa mị nửa tỉnh bộ dạng. Trên thực tế lực lượng tinh thần của hắn trước sau khóa chặt Lưu lão gia tử gian phòng. Bắt đầu từ bây giờ, hắn nhất định phải trước sau giam khống Lưu gia. Ít nhất phải sáng tỏ Lưu gia xử lý như thế nào Lưu Hạo Quân. Nếu như lần này Lưu Hạo Quân thật sự bị dơ lên thật cao, nhẹ nhàng buông xuống lời, cái kia Hạ Nhược Phi liền sẽ không khách khí, hắn sẽ dùng thủ đoạn của chính mình đi thu gặt Lưu Hạo Quân sinh mệnh. Gian phòng bên trong, Lưu lão gia tử mặt không hề cảm xúc mà nhìn Lưu Quần Phong bị Lưu Dung cùng Lưu Sông hai người mang đi, sau đó một người yên lặng ngồi ở trên giường, một lát cũng không có nhúc nhích. Lần này hắn là thật cảm giác được nỗi đau như cắt. Liền vừa đi qua một canh giờ, Lưu gia tổn thất có thể nói là đau đớn thê thảm cực kỳ, mà Tống gia tự nhiên chính là kiếm được đầy bồn đầy bát. Bởi vì Lưu Hạo Quân sự tình để Lưu gia lâm vào hoàn toàn bị động cục diện, Tống Lao tự mình đến nhà vấn tội, càng là để Lưu lão gia tử áp lực không nhỏ. Đi qua một phen giao phong kịch liệt, Lưu gia nhường lại đại lượng lợi ích, đồng thời Lưu lão gia tử chính miệng hứa hẹn sẽ nghiêm khắc trừng phạt Lưu Hạo Quân, nhất định cho Tống gia một cái hài lòng bàn giao. Vừa nghĩ tới hôm nay đích thân hắn đưa đi đại lượng lợi ích, nội tâm của hắn thì dường như đang nhỏ máu giống như vậy, không nhịn được vừa đau mắng một câu, khốn nạn đơn giản là khốn nạn cực độ, cũng không biết hắn mắng là Lưu Hạo Quân, vẫn là đòi hỏi nhiều Tống lão. Lưu lão gia tử trầm mặc một lát phía sau, mới đưa tay cầm lên trên tủ ở đầu giường điện thoại, gọi một cái số hiệu mã phía sau, lạnh nhạt nói nói, lập tức đến ta này đến một hồi.